vùng cỏ non ngỡ mùa xuân đang đến, bâng khuâng chiều 30 tóc em xanh màu trời. Đi qua vùng lá rơi ngỡ mùa thu đang tới, đường rộng nào em đi đóa hồng nào trên tay. Em phải đi đến nơi dù muộn cũng phải nói với nhau. Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng là những dòng sông lạc loài muộn phiền quanh vách núi như gương không người soi. Đi qua vùng nhà em không còn em ở đó, bâng cua gà cất tiếng gáy chưa quanh đời mình. Hãy em về những nơi bạn bè ta ở đó, con vượt theo băng sông với biển trời mênh mông. Như chuyện đã viết xong mà lòng vẫn còn muốn nói thêm. Những giọt nước mắt ai lăn qua môi vừa cười, và những được mất riêng của mình đời người ai cũng có. Hãy cho nhau tình yêu, hãy thương nhau thật nhiều. Qua vườn trẻ chơi ngỡ bầy chim đang hót, ta nghe đời vui hơn những nghĩ suy một mình. Đi thăm người mới quen một lần chưa nói hết chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn. Như người đứng thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi. Những người dân nước tôi mang con tim thời đại, đẹp nhất cuộc sống vì mọi người, vì đàn em thơ ấy. Những bông hoa của hôm nay, những